Lược Thiên Ký, chương 917, 917, lấy một địch bảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 946, lấy một địch bảy. Đấu pháp, nói đến phức tạp, kỳ thật cũng đơn giản. Đơn giản chính là cá nhân tu vi cùng thuật pháp điệp ra. Mà bây giờ, phương hành cảnh giới không bằng đối phương bất kỳ người nào. Thậm chí ngay cả tiên pháp lĩnh hội cũng không bằng đối phương. Nhưng thực cũng không có cái gì cách thức ngăn địch rồi hả? Cũng không hẳn vậy. Tốt xấu, chính mình cũng đã từng là thấy được nửa bước đại đạo người. Từ một điểm này bên trên, trước hết thiên so những này dựa vào tài nguyên mới kết thành đế anh. Mà một thân bản lĩnh chỉ dựa vào lĩnh hội tiên tổ lưu lại tiên pháp hạng người mạnh không ít. Nhưng là ngay cả chính hắn trước đây cũng một mực không có có ý thức đến mà thôi. Ma tổ một câu điểm phá người trong mộng. Phương hành trong lòng cũng lập tức dâng lên một cỗ chơi liều. Vương bát đản nhóm. Xa luân chiến rất thoải mái đúng không? Vậy liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút tay của tiểu gia đoạn. Nghĩ như vậy. Một cỗ phồn vinh mạnh mẽ khí tức từ đáy lòng bay lên đi lên. Phương hành hai con mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu. Sau đó pháp tướng sáu cánh tay cùng nhau vung vẩy. Cái kia đạo ma kiếm trong nháy mắt hơi thở bạo phát ra làm cho người đáng sợ sát ý, rậm rạp nhưng hướng phía mạnh ra đế anh Mạnh Vân chiết chạm tới. Một kiếm này đơn giản liền là liều mạng. Trước đó là lấy thương đổi thương. Mà bây giờ có thể nói là dùng cái mạng nhỏ của mình đi đổi người khác thương. Hoàn toàn không để ý chính mình. Nhưng cũng nguyên nhân chính là này. Một kiếm này tách ra viễn siêu trước đây uy lực. Trong nháy mắt xoắn nát vô tận sơn phong. Đầy tiểu ma đầu chó cùng rứt dậu. Muốn tìm ta liều mạng. Cái kia mạnh ra đế anh cao thủ Mạnh Vân chiết ánh mắt mập mờ. Trong chốc lát làm ra chính xác lựa chọn. Pháp tướng chìm xuống, trốn vào đại địa, hắn thi triển, rõ ràng là mạnh gia đại khôn nguyên tiên pháp, tục truyền mạnh gia tiên tổ đem phương pháp này tu luyện đến cực hạn. Thậm chí có thể trường ngự tinh thần, trực tiếp đem sao trời đặt vào tự thân luyện hóa thành lực lượng của mình. Mạnh Vân chiết mặc dù lĩnh ngộ phương pháp này còn thấp, nhưng cũng có thể đem tự thân trốn vào đại địa. Phương hành một kiếm này muốn chém hắn. Đầu tiên liền muốn chém rách một phương này đại địa. Giống như hắn đem phiến đại địa này coi là tấm chắn của mình. Những này cổ thế gia gia truyền tiên pháp. Quả nhiên không giả. Phương hành ánh mắt trầm thấp. Đáy lòng thầm khen. Biết đám người này quả nhiên khó đối phó. Bất quá cũng chỉ trong một ý nghĩ. Hắn cũng không có hướng trên mặt đất loạn chạm. Sau đó trong đó một cái tay trực tiếp hướng về không trung vung lên. Ầm ầm một tiếng, trên bầu trời bỗng nhiên trời u ám. Bàng bạc mưa to giáng lâm xuống, đem mấy chục dặm phương viên toàn bộ bao phủ tại trong đó. Điểm điểm mưa bụi đều mang theo kiếm ý, liên tiếp không ngừng đánh xuống tại trên mặt đất. Mạnh Vân chiết trốn vào đại địa. Lợi hại liền lợi hại tại lúc nào cũng có thể từ bất kỳ chỗ nào chui ra ngoài. Tiếp tục chinh chiến, mà phương hành thình lình lợi dụng mưa chui từ dưới đất lên. Từng tia màn mưa đều mang tới kiếm ý, dù là thương không đến Mạnh Vân chiết. Cũng có thể để hắn chật vật không chịu nổi. Mà cũng nhưng vào lúc này, một cái mạnh ra Mạnh Vân chiết còn không có cầm xuống thậm chí là đánh lui. Hắn phương hành vậy mà giống như là điên rồi. Cười lớn một tiếng, đột nhiên không tiếp tục để ý trốn vào dưới mặt đất Mạnh Vân chiết. Mà là cong người hướng về đông phương đứng ở một phương ngọn núi bên trên quan chiến Huyên Tứ Nương vọt tới. Một kiếm bạo chạm, trong miệng hét lớn, xú nương môn, của ta tiểu man còn không có còn tới đây. Ngươi lại còn dám đến chọc ta. Chấm chấm, quát trong tiếng. Kiếm quang như mưa, rậm rạp nhưng chạm rơi xuống. Ai, phù diêu cung Huyên Tứ Nương mặc dù tới, nhưng vẫn luôn không có lộ ra muốn cùng phương hành ý tứ động thủ. Đến lúc này, đã thấy đây tiểu ma đầu chủ động hướng về chính mình lao đến. Cũng là trong lòng có chút bất đắc dĩ. Trầm thấp hít một tiếng. Thân hình một sát na đang lúc tứ tán ra. Hóa thành từng mảnh hoa đào. Bay ra tại không trung. Chính là nàng tại kết anh thời điểm tự ngộ đại thuật văn hương chú. Các nàng giao chỉ tiên tử. Mặc dù thân phận tôn quý. Nhưng cũng không thể tu hành phù diêu cung chấn cung tiên pháp. Nàng lúc trước tự sáng tạo một thức này văn hương chú. Liền có phương diện này nguyên nhân. Mà nàng tại giao trong ao địa vị phi thường. Thậm chí có thể xử lý một số phù diêu cung sự vụ. Nhưng cũng chính là bởi vì nàng phần này ngộ tính. Văn hương chú cực kỳ bất phàm. Đã mang một chút tiên pháp cái bóng. Nếu không phải nàng nguyên anh phẩm chất không cao, nhưng là thần anh, thành tựu tương lai cũng không bị người nhìn kỹ. Như vậy giao trì là không sẽ cam lòng để cho nàng lấy chồng. Thậm chí có khả năng dìu nàng vì đời tiếp theo giao trì chi chủ. Oanh, cánh hoa tứ tán, tung bay ở vô hình. Phương Hành một kiếm này trống trơn chém xuống. Kiếm quang như nước thủy triều. Lại ngươi đem dưới người nàng sơn phong trẻ làm hai mảnh. Ai, ta cũng không nguyện đối địch với ngươi. Thậm chí muốn hóa giải giữa chúng ta hiểu lầm. Nhưng là ngươi lần này nhiễu loạn nhắm chúng quá lớn. Trực tiếp loạn toàn bộ thần châu trật tự. Phù diêu cung không thể ngồi yên không lý đến. Cũng chỉ có thể để ta tới đi như thế một lần mà. Không trung huyên tứ nương thanh âm truyền đến. Lại không thấy bóng dáng. Khó mà nắm lấy. Lần này nàng chính là chân thân đến đây. Thực lực so với lần trước đến lộ ra mạnh rất nhiều. Bất quá nếu muốn cùng hắn đấu nữa. Phương Hành còn có đến đánh. Nhưng hắn nhưng lại không biết đang có ý đồ gì. Đến cái này liên quan đầu. Vậy mà lại buông tha huyên tứ nương không để ý tới. Thân hình một chiết. Khí huyết cổ động. Quanh người vậy mà tách ra kim quang nhàn nhạt, chính là gia trì Phật môn pháp lực. Sau đó hai tay khống chế thiên lôi, dùng Phật pháp thôi động thần lôi uy lực, phô thiên cái địa hướng phía Viên Thiểu Mặc đánh qua. Viên Thiểu Mặc thấy huyên tứ nương bị hắn làm cho xuất thủ. Vốn là cố ý vội tiến lên ngăn cản, bây giờ lại cũng chỉ có thể tạm thời thân hình bồng bềnh, tránh né thiên lôi. Còn có cái tên vương bát đản ngươi, ăn tiểu gia một cước, kéo tiến vào Viên Thiểu Mặc về sau. Phương Hành lại cố ý làm giống như chết, tiêu diêu thân pháp thi triển đến cực hạn, trên không trung ngay cả đạp mấy bước, thình lình vọt tới Hàn gia Hàn kiếm khiếu đỉnh đầu. Một cước bước ra, cả người giống như hóa thành một tòa phong thiện đại sơn, hùng hăng hướng hắn chấn đè ép xuống. Đối mặt với vũ nhục tính chất đấu pháp, Hàn kiếm khiếu giận phát như điên, thiết thương như rồng, trực chỉ hướng lên trời, muốn đem hắn lục cái lỗ thủng. Chỉ bất quá Phương Hành mỗi người đánh lên một chiêu, liền lập tức thu tay lại, lại hướng về bên cạnh hắn Thiên Cơ Cung Bạc Kỳ Tử một bàn tay quất tới. Xem lại các ngươi bọn này coi bói liền chán ghét, ha ha. Cái kia Bạc Kỳ Tử già vẫn tráng kiện, một bộ lão thần tiên bộ dáng, bị người mắng làm coi bói cũng là hết chỗ nói rồi. Bất quá hắn lại không nghĩ cùng Phương Hành đấu pháp, thân pháp không có gì lạ rời sơ qua, xa xa tránh khỏi Phương Hành một tát này, vẫn không có ý định động thủ, đồ hèn nhát, Phương Hành cũng không đuổi theo, tức giận mắng một câu. Lại hướng phía thứ sáu người vọt tới. Phá trận kinh bên trên ghi lại thôi thành thức trực tiếp phát huy ra. Sau lưng giống như hóa thành một mảnh chiến trường. Ở trên người hắn gia trì vô tận sát khí. Khiến cho hắn giống như hung thần đồng dạng. Ngạnh sinh sinh hướng phía na nhân liên tục bổ ba kiếm. Kiếm kiếm muốn mạng, giận phát như điên. Miệng bên trong còn mắng lấy. Người tên vương bát đản này làm sao có chút quen mắt. Cái kia một người, chính là một cái thần sắc hung ác nham hiểm thanh niên bộ dáng. Tu vi lại là nguyên anh đại thừa. Nhưng là nguyên anh phẩm chất nhưng là thần anh. Hắn nhìn về phía Phương Hành ánh mắt đơn giản liền là trong mọi người cừu hận nồng nặc nhất. Vốn nghĩ mấy người Phương Hành đến cùng mình đấu pháp thời điểm. Lớn tiếng quát quát hắn đã từng tội nghiệt. Lại hồn không nghĩ tới kẻ này lại đem chính mình quên. Vậy mà chỉ cảm thấy mình có chút quen mắt. Như thế lập tức, trong lòng lửa giận chi thịnh, kém chút đem chính mình đốt nổ. Ma đầu, người tại Bắc vực sông Phong Thiện 10 trận, sinh sinh đánh chết ta đạo thống thần từ, gãy mất ta tộc khí vận, lại quên sao? Giận không kềm được trong lời nói. Thân hình hắn liên tiếp lui về phía sau, không muốn đón đỡ Phương Hành công kích. Trong miệng lại nghiêm nghị quát mắng. Thần Châu Bắc vực, Phương Hành nghe cũng là khẽ giật mình. Xoáy cùng bừng tỉnh đại ngộ nói. A hát là, ngươi là âm linh đạo đạo chủ. Đi ngươi mẹ nó âm linh đạo chủ. Cái kia khuôn mặt nham hiểm thanh niên suýt nữa cho tức xỉu. Trong lòng cỗ này lửa giận thì khỏi nói. Đây mẹ nó thiên hạ người nào không biết âm linh đạo đạo chủ chính là thân nữ nhi A hát. Tên vương bát đản này là thực không có nhận ra mình còn là cố ý nói như vậy khí chính mình. Ta đánh chết ngươi, nương theo lấy vô tận lửa giận. Cách khác tướng vô tận tăng trường. Hai tay lại nâng một cái nhỏ nhỏ ấn phù. Cao cao dơ lên giữa không trung. Sau đó tái bản như trèo núi. Húc đầu hướng về Phương Hành đánh tới. Chưa rơi xuống, in lên đã tóe làm bắn ra vô tận lôi quang. Pháp khí này lợi hại. Phương Hành thấy thế, trong lòng cũng là run lên. Lập tức thi triển tiêu diêu thân pháp. Thoát ra lui lại, lại hướng người cuối cùng nhìn lại. Cứ như vậy một bừng tỉnh công phu bên trong. Hắn đã liên tục hướng 6 người xuất thủ. Bây giờ lại chỉ kém đây cái cuối cùng. Người cuối cùng kia, rõ ràng là đến từ Ly Hận Thiên tiểu tiên giới. Cũng không biết là địa vị gì. Nhưng là nhìn tu vi của hắn, lại là đế anh thượng giai, khí cơ càng là đáng sợ. Gặp được Phương Hành liên tục tiến công 6 người làm, ai đều hiểu Phương Hành kế tiếp tất nhiên là đánh hắn. Nhưng hắn lại một bộ hồn nhiên vô sự bộ dáng, ánh mắt thăm thẳm, thậm chí mang theo một vòng lạnh lùng chế giễu, tràn đầy khinh thường hướng về Phương Hành nhìn lại. Đây rõ ràng đã là chuẩn bị kỹ càng chờ đợi mình đi qua đánh hắn tiết tấu A hát. Phương Hành xem xét hắn hai mắt, lại trên không trung ngừng lại, nhìn chằm chằm hắn, bỗng nhiên mắng, ta đi đại gia ngươi. Mắng xong về sau, xoay người chạy, cái kia vốn là đã chuẩn bị kỹ càng xuất thủ tiểu tiên giới cao thủ ngẩn người. Có chút ra ngoài ý định. Nhưng xoáy cùng chính là nồng đậm sát khí bay lên. Chính mình bực này thân phận, vậy mà lại bị người như thế nhục mạ. Đây cũng là làm phát bực chính mình. Phương Hành không đến đánh hắn, hắn lại chủ động xuất thủ. Kêu lên một tiếng đau đớn, đưa tay hướng về Phương Hành chộp tới. Một trường kia, vậy mà vô tận biến ảo, như là thiên thần xuất thủ. Bảy người bàn tới đối phó bên trong một cái đều quá sức. Phương Hành lại không tìm đường chết không chê chết thảm. Trong nháy mắt trêu chọc bảy người. Đây nhưng cũng lập tức khiến cho hắn lâm vào một loại cực kỳ hung hiểm cục diện bên trong. Bây giờ hắn vì tránh né tiểu tiên giới cao thủ một chảo này, vốn là trốn hướng về phía ở giữa. Nhưng cũng đúng có khéo hay không. Đứng ở chư đại cao thủ ở giữa. Sau đó rất nhanh, phản ứng lại chư đạo cao thủ. Các thức thần quang tiên pháp liền đều hướng phía hắn đánh tới. Thần quang đạo đạo, hắn bị nhốt trung ương. Giống như là sắp bị dìm ngập con kiến. Là lúc này rồi, nhìn như nguy hiểm nhất tình cảnh bên trong. Phương Hành nhưng cũng là tỉnh táo nhất. Chậm rãi nhả thở một hơi. Sau đó giơ lên hai cánh tay. Tại thời khắc này, thiên địa chi sắc đột biến, một loại khó nói lên lời cổ quái hoàn cảnh xuất hiện ở hắn quanh người. Thiên địa phảng phất hóa thành một đạo đại trận, mà hắn chính bản thân nơi đại trận bên trong đang lúc trưởng ngự giữa thiên địa hết thảy lực lượng. Phương Hành trầm lắng than nhẹ, chậm rãi nói nhỏ, liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút tiểu gia ta nửa bước đại đạo pháp. Chợt thấy ra tay với Phương thật nhanh, đã gần kề cận thân trước, nhất thời sắc mặt đại biến, mẹ trứng không kịp muốn tên, đánh rồi nói sau, chưa xong còn tiếp. PS, các huynh đệ tìm muội, hai ngày này phát sinh sự tình mọi người hẳn là đều biết. Lão quỷ cũng không muốn nói nhiều. Ta hiện tại cũng là sớm viết xong bản thảo định thời gian phát. Cho nên hiện tại là ta lúc nghe tin tức kia về sau trước tiên cùng mọi người thảo luận. Post 3 bị phong lại. Rất nhiều độc giả hẳn là hiện tại tạm thời không có đọc bình đài. Ngay tại lúc này, lão quỷ nhất định phải đến hô hào một cái. Còn là cầu mọi người ủng hộ một chút chính bản đi. Download cái app, rất đơn giản, muốn thảo luận nội dung cốt truyện, trong bình sách khu cũng sẽ có đầy đủ không gian để mọi người phát huy, hoặc là tiến bày cùng lão quỷ cùng một chỗ thảo luận. Nói thật, nhìn chính bản không bao nhiêu tiền, nhưng là ta sinh hoạt bảo đảm đương nhiên, lời đã nói đến chỗ này. Cái kia liền dứt khoát cũng hô hào một cái nào đó thần khí các huynh đệ đi. Lão quỷ đang chờ ngươi nhóm AHV biểu thành ý. Ngày mai bảo càng. Convert by. Fanmic. Cách chương.